rồi ta đã xa nhau kể từ đêm pháo đỏ diều hồng. Anh đường anh em đường em, yêu thương xưa chỉ còn ấm thương. Em đành quên cả sao em, kỷ niệm xưa xanh như biển lớn. Ơn tình cao tựa bằng non, chỉ đôi bằng nhúng lùa sao người. Anh về góp lại thư em, càng nghìn trang giấy mỏng xanh màu, gom cả áo lạnh ngày xưa anh đem ra đốt thành cho tàn, cho người xưa khỏi phân vân khi ngồi đàn áo cho người mời. Khi mùa đông lạnh lùng ngày xưa. Em ơi, hết rồi, chẳng còn chi nữa đâu em. Yêu thương như nước trôi qua đàn trôi cùng sâu, còn gì nữa đâu. Tôi thề tôi chẳng yêu ai, vì người ta đã phụ tôi nhiều. Bây giờ tôi chẳng còn tin trong nhân gian có kẻ chúng tình. Tôi giận tôi đã ngây thơ, đem tình yêu hiến dâng người đó, nên giờ tôi chẳng còn chi khi người ngoảnh mặt mà đi. Tôi thề tôi chẳng yêu ai, vì người ta đã phụ tôi nhiều. Bây giờ tôi chẳng còn tin trong nhân gian có kẻ chúng tình. Tôi dần tôi đã ngây thơ, đem tình yêu hiến dâng người đó, nên giờ tôi chẳng còn chi khi người ngoảnh mặt mà đi.